đại lượng kỳ chân dị thú từ trong bức họa tuôn ra, trực tiếp chạy trốn tứ phía tà tu ép thành bụi phấn. Không nhìn những này bị yêu thú xé nát tà tu, Mặc Trần ánh mắt phương hướng phương xa. Nơi đó chính chạy xuôi đậm đặc như tương dịch địa tường, thần hồn chi lực thậm chí vô pháp xuyên vào bên trong. Luân kim tự bên trong, Phong Bất Y đối trước người hư không lăng không một nắm. Lập tức, không gian bỗng nhiên uốn éo, phát ra làm cho người tê cả da đầu tư tư thành, hình dạng tựa như là một khối khăn lau bị người nhấc lên. Phong Bất Y trực tiếp trước người không gian bên trên xé rách ra một đạo nối thẳng hư không miệng lớn. Vô tận âm phong từ trong hư không thổi ra, trực tiếp đem trên bầu trời, lôi điện tôn giả cuồng lôi nộ kích cho toàn bộ hấp thu. Chờ thế công đi qua, Phong Bất Y lại tay thuận một đống, trước kia bị nàng giật xuống đến không gian khối vụn lập tức liền trùng hợp, không gian lại phục bình ổn. Sắc mặt nàng hơi có ửng hồng, hiển nhiên lúc trước đã hết sức qua một trận kịch chiến. Dưới người nàng nổn ngang lộn xộn nằm mấy tên du hồn cảnh tu sĩ thi thể. Thình lình chính là lúc trước còn tại đại điện đấu tranh nội bộ luận không ngớt rất nhiều tu sĩ. Phong gia tên này tôn giả, ngươi còn không từ bỏ sao? Cùng ngươi đồng thời tên kia thường tồn cảnh con lựa chọc, chỉ sợ đã nhanh không được a. Chương 756, Luân Kim tự diệt ma. Nửa người trên là người, nửa người dưới là lôi vân thường tồn cảnh quái vật phách lối cùng thiếu, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng hồn phách đầu ảnh giống như là một cái trống to, không ngừng bị đánh, phát ra ầm ầm âm thanh đồng thời. Vô số đạo cuồng lôi đánh rớt, hung hăng nện ở Phong Bất Y vị trí. Hồn phách đầu ảnh. Đối với quái vật này khiêu khích Phong Bất Y không có để ý, nàng hồn phách chi lực nhộn nhạo lên, trực tiếp tại sau lưng hình thành một cái to như vậy như rồng cuồng phong vòi rồng. Ầm ầm ba. Phong Bất Y một cái sân xoáy, đùi phải như là roi một dạng ầm vang rút ra. Sau lưng cuồng phong hồn phách phảng phất có thể câu thông giữa thiên địa vạn vạn phong linh, hóa thành kinh khủng khí lưu màu trắng bao khỏa tại chân chung quanh. Ngạnh sinh sinh đem một kích này uy lực phóng đại đến nguyên bản mấy chục lần. Một đạo sơ đạt mấy chục trượng, dài đến hơn trăm trượng màu trắng vòi rồng khí trụ quét ngang qua toàn bộ Luân Kim tự trên không. Oeng! Chùa miếu bên trong địa gạch vỡ vụn bay ra, trên tường tất cả trang sức Phật tượng nhao nhao bạo tạc, toàn bộ phương viên vài dặm toàn bộ khí thể một nháy mắt bị rút sạch, kéo theo lấy toàn bộ đánh phía lôi điện quái vật hình người. Cảnh vật chung quanh phảng phất một chút hóa thành thuần túy chân không, quái vật trơ mắt nhìn xem thật lớn thối ảnh hướng phía chính mình đè xuống. Trung quanh tầm mắt sở tại phạm vi bên trong, thế mà tất cả đều là màu trắng vòi rồng cuồng phong. Cho cười ba. Vô luận ngươi đến bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Ta lôi điện quái vật hình người há mồm còn chưa kịp nói chuyện, trên thân đại lượng lôi đỉnh khí tức điên cuồng trước người ngưng tụ ra từng mặt chuyển động màu lam tinh xảo tháp thuẫn. Tháp thuẫn khó khăn lắm mới hình thành hai mặt, màu trắng khí trụ liền hung hăng rút chúng tới. Ầm ầm ba. Lôi điện quái vật hình người chỉ cảm thấy rất nhiều cuồng phong gào thét lấy từ chính mình bên mặt thổi qua, như tê liệt kịch liệt đau nhức từ bộ mặt cơ bắp cùng lỗ tai hai bên truyền đến. Chống chân bắt chói mà đến cuồng phong, liền để hắn đã đầu cường độ thấp thụ thương, không dám tưởng tượng thật bị một kích này đánh trúng sẽ là hậu quả gì. Chân thần, bóng tối, vĩnh hằng, hư không, hỏa diễm ma, lôi đỉnh tâm, kinh khủng chân thần. Lôi điện quái vật hình người trong miệng cấp tốc ngâm sướng chú văn. Hắn phía sau lưng hồn phách đầu ảnh điên cuồng phát ra hoanh lôi âm thanh, không ngừng tại quanh người hắn hình thành một đạo lại một đạo lôi đình bích trướng. Cuối cùng, phảng phất là một nháy mắt, lại giống là mấy phút. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị kéo dài. Phong Bất Y đùi phải vung ra vòi rồng cuồng phong cuối cùng hung hăng rơi vào lôi đình khí tức ngưng tụ tháp thuẫn bên trên. Bành ba. Một thân thật lớn chấn động sóng âm thành hình quạt từ lôi điện quái vật hình người mặc trên người thấu mà qua, trực tiếp đem sau lưng đỉnh núi quét thành bụi phấn. Dòng nước cũng bị trong nháy mắt bốc hơi. Oanh ba. Tháp thuẫn dừng lại một cái trước mắt, lập tức hung hăng nổ tung, hai tầng tháp thuẫn thậm chí liền một hơi thời gian đều không thể gánh vác, liền bị oanh phá. Thô to vòi rồng cuồng phong đảo qua lôi điện quái vật hình người, tại chỗ đem ngay tại ngưng tụ thái hư thần thuật đánh tan, sau đó nện ở thân thể của hắn bên trên, toàn bộ đem hắn bao vây lại. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái này lôi điện quái vật hình người sau lưng hồn phách đầu ảnh ầm vang tán loạn, hắn thân hình bay tứ tung ra ngoài. Hung hăng đâm vào sau lưng trên vách đá bên trên, hoàn toàn khảm nạm đi vào, cũng từ vách đá phía sau thoát ra, thẳng đến đụng nát mấy cái đỉnh núi mới khó khăn lắm đình chỉ, cả người nằm ở trên mặt đất. Toàn thân hắn xương cốt huyết nhục tại rất ngắn thời gian bên trong, liền bị thật lớn lực chân cùng sức gió khí lưu xé rách vỡ ra, vỡ thành rất nhiều bột phấn, chỉ còn lại một miếng da bao trùm hình người. Hô! Cương phong thổi qua, chỉ gặp hắn thân hình liền chậm rãi biến thành điểm điểm màu lam đất cát, như tinh thần một dạng, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhưng gặp một màn này, Phong Bất Y không có xem thường, nàng tìm kiếm khắp nơi, thần hồn chi lực tản ra, cuối cùng tại phía tây một chỗ lôi đỉnh trong biển rộng, thấy được đã triệt để ngưng tụ thành hình lôi điện quái vật hình người. Ha ha ha! Người còn không hiểu sao? mảnh này điện tương đã là ta bản thể, ta đã là mảnh này điện tương. Chỉ cần điện tương vẫn còn, ngươi giết ta bao nhiêu lần ta đều có thể hoàn chỉnh phục sinh, căn này thậm chí một chén trà thời gian đều không cần. Ngươi căn bản không thắng được ta. Lôi điện quái vật hình người cười càng thêm càn rỡ, tay phải hắn tại lôi đỉnh điện tương bên trong nhấc lên, tựa như từ đó vứt ra một thanh thiểm điện hình dạng điện thương, mũi thương chỉ vào Phong Bất Ý, mắt lộ ra hung quang. Tới đi, xem ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần. Ngao. Từng đầu điện quang hơi mở làng quyển, gầm thét phát ra gầm thét, từ bốn phía lôi đỉnh điện tương bên trong ngưng tụ ra. Thân thể bọn họ giống như là rất nhiều lưu động màu lam lôi điện tạo thành, dẫm ở trên mặt đất, mỗi một bước đều lưu lại một cái nóng rực cháy đen dấu chân. Phong Bất Y gắt một cái nước bọn, vừa định nâng lên tinh thần lại lần nữa diệt sát cường địch, chợt cảm nhận được nơi xa một cỗ cực mạnh tà lực chính bỗng nhiên hướng bên này vọt tới. Hoàng bét. Phong Bất Y sắc mặt kinh biến, vội vàng thân hình lóe lên, xuyên hư đột không, đi thẳng tới mấy trăm trượng bên ngoài địa phương. Bành. Ngay tại Phong Bất Y vị trí cũ bên trên, đột nhiên hình thành một đạo kim sắc vòng ánh sáng, như là không ai bị nổi thần minh, long lánh đủ để đâm xuống hai mắt quang mang, nổ tung lên. Đợi bụi mù tán đi, bị thương địa phương trực tiếp bị tạc mở một đạo sâu đạt mấy trăm trượng cự hình hố sâu. Ồ, Thiên thiếu tôn giả thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Lôi điện quái vật hình người giả vờ giả vịt phủi tay, nhìn về phía trước mắt kim quang nam tử. Lúc này cái này Thiên thiếu tôn giả tay phải chính mang theo một cái lao giả não đại, cổ miệng vết thương còn tại không ngừng tích huyết, nhìn huyết tinh đến cực điểm. Hắn tiện tay đem lão giả não đại hướng Phong Bất Y phương hướng quăng ra, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không đầu hàng sao? Lấy ngươi thánh nhân huyết mạch thân phận, chỉ cần ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận tại chúng ta, chắc hẳn chân thần là sẽ không để ý ngươi đi qua, thậm chí còn có thể cho ngươi một cái mê người địa vị. Phong Bất Y sắc mặt trắng bệch nhìn xem lão giả kia đầu tóc, đây là Luân Kim tự trụ sở một tên khắc thường tồn cảnh tôn giả, một thân tu vi mặc dù không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng coi là cơ sở vững chắc, cũng không nghĩ tới cứ như vậy chết tại Thái Hư Tà Ma trong tay. Trong lòng biết bây giờ thế cục này đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đừng nói trước mặt cái này hai tên Thái Hư Tà Tu, cho dù là bên trong một người nàng đối phó cũng quá sức. Lại nhìn về phía bốn phía Luân Kim tự quân coi giữ, đã không ngừng áp xúc vòng phòng ngự, đến không thể thu nhỏ hơn nữa tình trạng, hiển nhiên đều đã thành nỏ mạnh hết đà. Nàng cần làm ra lựa chọn. Thế nào? Còn không có nghĩ thông suốt sao? Lôi điện quái vật hình người điều khiển hàng ngàn hàng vạn con lôi điện lang khuyển, hướng Phong Bất Ý vây quanh tới. Những này lang khuyển mỗi một cái đều có du hồn cảnh tu vi, mà lại chỉ cần lôi đỉnh điện tương bất diệt, bọn chúng đều có thể vô hạn tái sinh, căn bản diệt sát không hết. Xin lỗi. Liệt Dương ca ca Phong Bất Ý trong mắt rưng rưng, tay phải cầm trên cổ ngọc mặt dây chuyền, trong lòng đã làm ra lựa chọn. Nàng thân sắc hơi động, dường như tại chuẩn bị lấy cái gì, nàng đem chính mình trên đầu ngọc châm hướng dưới thân phong lạc địa phương quăng ra. Hai tay liền không ngừng đưa tới gió lốc, đem quanh thân lôi đỉnh lang khuyển xé nát. Đồng thời, Phong Lạc tại tiếp được ngọc châm sau đó, thân hình lại bỗng nhiên vọt tới, hóa thành lưu quang thẳng hướng lôi đỉnh điện tương biên duyên phóng đi. Chương 757, Luân Kim tự diệt ma. Muốn đi? Cho cười. Thiên thiếu tôn giả vung tay lên, một vệt kim quang từ hắn bên ngoài thần bắn ra, bao lấy đang giao chiến năm tên du hồn cảnh đỉnh phong xà nhân thống lĩnh, mang theo bọn chúng vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại lôi đỉnh điện tương biên duyên, cũng chính là Phong Lạc trước người. Này kim quang nhanh chóng, cho dù là cái kia năm tên xà nhân thống lĩnh đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền thấy được trước mặt tay cầm tinh xảo ngọc châm thiếu nữ. Mặc dù ngay từ đầu còn có chút không hiểu, nhưng bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Thiên thiếu tôn giả ý tứ, năm người trực tiếp đứng thành một hàng, trong miệng phun tinh hồng lưỡi rắn, ngăn cản lại Phong Lạc đường đi. Hoàng bét. Phong Bất Y thầm kêu không ổn, thân hình lóe lên, cuồng phong xé rách không gian, vừa định bước vào, lại mấy đạo kim mang ngăn cản. Kim mang giống như một thanh dài vạn trượng đao, một đao đánh xuống, thật sâu vết đao trực tiếp lan tràn đến cuối tầm mắt. Người ta đều là thường tồn cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chúng ta bên này nhưng lại hai người, ngươi đừng lại suy nghĩ nhiều, làm ra ngươi lựa chọn a. Thiên thiếu tôn giả khuôn mặt vẫn như cũ nuốt ở đầy trời kim quang bên trong, để cho người ta đoán không ra hắn suy nghĩ hết thảy, nhưng thanh âm uy nghiêm không thể nghi ngờ. Làm ra lựa chọn. Cho cười. Phong Bất Y tìm đúng cơ hội quay người vừa rút lui, cương phong bao lấy toàn thân, liền định hướng phía Phong Lạc phương hướng bay đi. Xoẹt. Kim du đao. Xích kim sắc như sợi tơ đao quang từ Thiên thiếu tôn giả trên thân bay ra, trong chốc lát hướng nàng trên mặt chém tới. Phong Bất Y phản xạ có điều kiện một dạng rút lui tránh ra, ngón tay tinh chuẩn bắn ra chút tại đao quang ở giữa. Keng. Thiên thiếu tôn giả thân đao biến hóa phương hướng, một nháy mắt liên tục đổi 9 lần góc độ, đều bị Phong Bất Y tinh chuẩn bấm tay bắn ra. Đồng thời,

rất nhiều màu đen dòng lũ đồng dạng u minh binh sĩ cùng người mặc áo bào đen phủ thần định tôn tu sĩ hung hăng phóng tới phong gia tu sĩ. Song phương mảng lớn thuật pháp thần thông không muốn sống tựa như liên tục không ngừng rơi vãi mà ra, trực tiếp tại phương viên đại địa bên trên hình thành một đạo thuần túy từ thuật pháp bạo tạc hình thành màn trời. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hai phe vừa mới tiếp binh, liền có đại lượng sinh linh bị thu gặt. Phong gia bên này, từng cái trang bị tinh lương, bí pháp thần binh tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn am hiểu đủ loại cường đại thiên phú thần thông. Nhưng trái lại phù thần định tôn nơi này, u minh khô lâu từng cái cốt chất cứng rắn như huyền thiết, cho dù là tu sĩ tầm thường cũng từng cái nhục thân cường hãn, không sợ các loại thuật pháp công kích. Bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, khát máu như mạng. Dù sao u minh binh sĩ vốn là chết, mà sống sinh linh cho dù chết, có thể cùng u minh kết minh tôn chủ đồng dạng có thể đem bọn hắn từ u minh cho kéo trở về, chỉ bất quá cần kinh nghiệm một lần luân hồi mà thôi. Cho nên song phương tiếp xúc liền giết đến khó hòa giải. Nhưng chân chính tầng cao nhất rất nhiều thường tồn cảnh các đại năng, xuất động đều chỉ là yếu nhất sơ kỳ cấp độ. Trung kỳ, đỉnh phong, hoặc là càng mạnh hạ hoa cảnh giới sinh linh, lại cũng không hề nhúc đích. Thanh Diệp cũng là ở đây một hàng. Nàng đứng tại chiến đoàn phía sau, nhìn trước mắt hai phe không ngừng chém giết, thần sắc càng thêm tối nghĩa. Trước mắt chiến sự càng thêm kịch liệt, nhưng mà nơi này chỉ là tất cả trong chiến trường một khối nhỏ mà thôi. Ngay tại Đông Thánh Hà một bên khác Thiên Trụ Sơn về sau, nơi đó rộng lớn bình nguyên bên trên. Phong gia tu sĩ tại một đám trưởng lao dẫn đầu dưới, ngay tại hàng trăm triệu phù thần định tôn quân đội điên cuồng chém giết. Một chỗ khác tới gần Đông Hoàng Cương vực bích trướng ở giữa nơi, 10 vị phong gia đích hệ huyết mạch lặng yên mang theo một phần nhỏ phong gia tinh anh, đã tiềm nhập phù thần định tôn phía sau sườn, muốn tập kích giữ lại viện trợ, lại bị bọc hầu U Minh đại năng phát hiện. Song phương đồng dạng bày ra tử chiến. Tiêu Thanh Cung, Mặc Trần ngay tại một đống lớn trên giá sách tìm kiếm lấy chính mình không biết tri thức. Nơi này là phong gia tàng thư các, mà lại đối bất luận cái gì sinh linh mở ra. Mặc dù một chút bí ẩn sự tình cùng tinh thâm công pháp bí thuật cũng sẽ không bày ra ở đây, nhưng thường thường chính là tại loại này bình thường địa phương, Mặc Trần đều có thể tìm tới một chút cũng không bình thường thư tịch. Hắn tùy ý cầm vốn tương đối cảm thấy hứng thú sách, tìm chỗ ngồi xuống, lại lâm vào trầm tư. Hắn lúc trước từ Thanh Diệp bên kia biết được, phù thần định tôn bên này trừ ra tôn chủ bên ngoài, còn có hai tên hạ hoa cảnh đại trưởng lão. Cái này hai tên trưởng lão một mực là ở vào bế quan bên trong, chưa hề lộ mặt qua, nhưng ẩn ẩn phát ra khí thế, tuyệt đối là hạ hoa cảnh không thể nghi ngờ. Chương 769, Hậu nghệ xạ nhật. Mặc Trần lật xem thư tịch, xem xét bên trong nội dung ghi chép. Quyển sách này chủ yếu giảng thuật là đối với Thái Hư cùng Tiêu Giao cảnh các loại phỏng đoán. Bên trong một chút kiến giải để cho Mặc Trần cũng là cảm giác mới mẻ. Viết người suy đoán, sinh linh tu luyện chứng đạo cùng nhau đi tới, nhân cảnh 4 tầng là rèn luyện thân hình. Thoát khỏi nhân cảnh tiến nhập luyện hồn cảnh giới về sau, lại lúc đầu truy luyện hồn phách. Đợi đến du hồn cảnh về sau, hồn phách đã thoát khỏi bàn sơ yếu đuối, có thể ly thể mà ra, cũng diễn hóa tâm giới. Cho nên du hồn cảnh sau đó cảnh giới, liền bắt đầu từ truy luyện hồn phách giai đoạn, chuyển rời đến ngưng hóa tâm giới làm trọng chút. Bên trong du hồn cảnh tâm giới vừa rồi sinh ra, quy tắc hư vô, đại đạo bất ổn, nếu có thể hoàn thiện thiên đạo hệ thống, tăng cường tâm giới chất lượng, lại có thể tấn thăng tới thượng tồn cảnh. Về phần thường tồn cảnh sau đó, thì cần muốn đem tự thân lĩnh ngộ luân hồi một đạo, dung nhập tâm giới bên trong, đem ngưng tụ phân loại, triệt để hóa thành đại nhất thống, đây cũng là tấn thăng tới hạ hoa cảnh mấu chốt. Mặc Trần nhìn thấy chỗ này, trước đem sách sau khi để xuống cẩn thận suy tư. Chính mình tâm giới tình huống bây giờ đúng là trên sách sở ghi chép, thiên đạo quy tắc gần như hoàn mỹ, sinh linh cũng đang không ngừng sinh sôi phát triển, toàn bộ thế giới vui vẻ phồn vinh, duy chỉ có thiếu khuyết chính là luân hồi một đạo. Cho nên tại tâm giới bên trong chết đi sinh linh, sẽ không hồn vào luân hồi một lần nữa chuyển thế đầu thai, mà là trực tiếp tại qua một đoạn thời gian về sau, liền lại lần nữa phục sinh. Tử vong đối với tâm giới trung nguyên trụ dân mà nói, chỉ bất quá tương đương một giấc ngộng, ngộng tỉnh phía sau một lần nữa lại đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái dị dạng thế giới. Cái kia đến tột cùng nên như thế nào đem luân hồi chi lực dung nhập tâm giới bên trong? Mặc Trần trong lòng sinh ra nghi vấn, luân hồi chi lực hắn đúng là lĩnh ngộ. Nhưng đến bây giờ cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Mặc Trần tiếp tục cầm sách lên, nhìn xuống dưới đi, lại phát hiện mấu chốt này tác giả cũng không có kỹ càng ghi chép, mà là tiếp tục nói ra. Cho nên hạ hoa cảnh cường giả, tâm giới đã kiên cố, liền tựa như một mảnh chân thực thiên địa, thậm chí còn có thể trong lúc đối chiến tâm giới triệt để ngoại phóng, cùng xung quanh không gian dung hợp, từ đó tăng lên bản thể mấy lần lực lượng. Loại cảnh giới này không thể bảo là không phải thần tích. Thậm chí hạ hoa cảnh cường giả nếu như không chỉ điểm tâm giới bên trong dân bản địa mà nói, bọn hắn một đời cũng sẽ không biết được chính mình tiếp xúc cũng không phải là chân thực thiên địa. Nhưng trái lại muốn, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải chăng cũng là bị vây ở tâm giới dân bản địa? Cả một đời tầm thường làm lấy cái gọi là trường sinh siêu thoát ngộng, thực tế đến chỉ là công dã tràng. Kể từ đó mà nói, Tiêu Giao Cảnh có phải là đánh vỡ cái này một trùng chói, xông phá bản thể tâm giới? Cái này không được biết rồi. Mặc Trần thở dài ra một hơi, rung động trong lòng không hiểu, mà lại càng theo tác giả mạch suy nghĩ xuống dưới, càng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Dựa theo tác giả suy đoán, phía sau văn ghi chép, hắn suy tư Huyền Âm Thiên Địa rất có thể chính là một tên Tiêu Giao Cảnh chân tiên tâm giới, thậm chí Thái Hư, Quang Minh, hai cỗ phân tranh không ngớt lực lượng, cũng đồng dạng là Tiêu Giao Cảnh chân tiên tâm giới. Nếu thật sự là lời như vậy, cái kia, vành ba, trong chốc lát toàn bộ Đông Hoàng Cương vực bầu trời một chút tạm đạm hạ xuống. Mặc Trần bỗng nhiên cảm giác phảng phất có thứ gì một chút vỡ vụn ra, truyền ra vô hình mãnh liệt sóng âm. Cái kia sóng âm thường nhân nghe không được, chỉ có Mặc Trần bực này cảnh giới cao sinh linh, đối với thiên địa ở giữa nhỏ bé ba động đều cực kỳ mẫn cảm mới có thể phát giác. Hắn bước nhanh đi ra tàng thư các, lại bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Trên bầu trời, một vòng hạo ngày càng cao đeo, nhưng ở toàn bộ thế giới lại bày biện ra một loại trắng bệnh tử vong màu xám nhạt, tất cả sự vật phảng phất đều bị nhiếp thủ sinh khí, tựa như rơi vào u minh đồng dạng. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hết thảy đầu nguồn đều nhân, có 9 cái so hạo mặt trời nhỏ hơn một nửa, khắp mình nở rộ trắng bệnh quang mang hỏa cầu, chính vòng quanh hạo mặt trời đảo quanh. Hạo mặt trời xích hồng sợi quang học bị thái dương cách trở, dẫn đến thiên địa một mảnh ảm đạm, mà lúc trước cái kia sóng âm cũng chính là từ cái này thái dương bên trên truyền đến. Mặc Trần cẩn thận cảm thụ, cái này một cấu ngạc nhiên trong bạch quang, lại còn pha tạp lấy đạo đạo hỏa lưu, từ đó phân bắn mà ra, hướng phía nơi xa rơi đi. Liên đã có thường tồn cảnh giới Mặc Trần, đều cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn. Vốn éo ánh sáng cùng nhiệt, chiếu xạ rảnh rỗi khí đều ẩn ẩn sôi trào bắt đầu vặn mèo. Đây là... Mặc Trần một chút liền nhớ tới tương quan truyền thuyết. 10 ngày chiếu xạ đại địa, chúng sinh cực khổ, đại địa giãn nước, thiên phú năm mùa, sau có hậu nghệ lấy kiến mục lấy tài liệu chế cung, xuống 9 ngày. Cái này 9 cái thái dương ngược lại là cùng trong truyền thuyết thứ 5 mùa có dị khúc đồng công chi diệu, ngược lại là có thể tiến đến nhìn xem. Mặc Trần lập tức thành thơi, quay người hóa thành một đạo hắc kim sắc hỏa diễm, từ tàng thư các cửa ra vào bắn ra, hướng phía nơi xa đại địa bay đi. Đông cực nơi, đại địa một mảnh khô héo khô nứt. Một mảnh thật lớn trong hố sâu, từng đạo màu trắng bệnh hỏa lưu từ trên trời giáng xuống, hung hăng bắn vào trong hố sâu. Nơi đó chính nằm ngửa một bộ chiều cao trên 100 trượng thi thể khổng lồ. Thi thể toàn thân cháy đen, vẫn như cũ còn tại bị khủng bố trắng bệnh hỏa lưu không ngừng xung kích. Trên bầu trời không ngừng truyền ra trận trận bén nhọn tiếng cuồng tiếu, cái kia 9 cái thái dương dĩ nhiên là chậm rãi mở rộng ra đến, vươn 2 cánh cùng 3 chân. 9 cái khổng lồ vô cùng minh ô, nói cho đúng, là 9 cái minh ô chính tách ra tử vong quan mang, không ngừng vỗ cánh, thôi động cương phong cứu viêm đến tàn phá đại địa. Bên trên màu xám trắng lông vũ ở một bên hạo ánh nắng mang phản xạ dưới, bày biện ra một loại tàn lụi trắng bệnh mỹ lệ. Minh ố âm hòa sao? Mặc Trần đứng ở đằng xa quan sát. Những ngọn lửa này cùng hắn thể nội Minh ố dương viêm có chút tương tự, bởi vì Minh ố dương viêm là sắp chết chưa chết trạng thái, mà Minh ố âm hỏa nhưng là đã triệt để chết hết, u minh địa giới sản phẩm. Cuối cùng mà nói, Minh ố âm hỏa phẩm cấp mặc dù muốn so Minh ố dương viêm thấp hơn một cấp, nhưng ở một chút trận pháp ra chỉ dưới, đồng dạng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Trong nháy mắt, 9 đầu 3 chân minh rùa hóa là 10 đám màu xám vầng sáng, vờn quanh hố sâu không ngừng bay bay. Cứ việc 10 đầu minh ố hơn phân nửa mang thương, chật vật không chịu nổi. Nhưng thắng lợi hay là cuối cùng thuộc về bọn hắn. Lộ Thắng tốc độ cao nhất bay đến nơi này lúc, nhìn thấy chính là này tấm thảm trạng. Đại địa đã nhảy lên tới mấy trăm độ, trong không khí không có nửa điểm trình độ, rừng rậm bị thiêu đốt đến khô héo cháy đen. Đây là phong gia tu sĩ. Khổng lồ như thế thân hình, khó nói là cự linh thần nhất tộc. Thực lực cũng không thấp. Mặc Trần xa xa nhìn về phía cỗ thi thể kia. Thi thể này tựa như là một tòa sơn mạch, coi như đã ngã trên mặt đất, Mặc Trần cũng cần ngước đầu nhìn lên. Đón lấy, hắn ánh mắt liếc nhìn chung quanh, đều không có tìm được bất luận cái gì vật sống tồn tại dấu hiệu. Vâng! Đông nhiên nơi xa chậm rãi truyền đến một hồi rung mạnh, phảng phất có cái gì to lớn cự vật tới lúc gấp rút nhanh hướng nơi này bay vụt mà tới. Mặc Trần hai mắt nheo lại xa xa nhìn lại, bầu trời đột nhiên tối xuống. Nhưng không đợi hắn suy tư, chỉ gặp ngăn cản bầu trời điểm đen càng biến càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một đạo khổng lồ như thiên thạch một dạng hỏa cầu đống nhiên từ trước người hắn rơi xuống, hung hăng rơi vào khô héo bình nguyên bên trên. Chương 770, Hậu nghệ xạ nhật. Ầm ầm ba. Hố to bên cạnh đống nhiên nổ lên mảng lớn bụi mù, hiện ra một cái cùng lúc trước cái kia chết đi cự nhân nhỏ hơn một vòng hố to. Bụi mù rất nhanh tán đi.

kích phong bên trên rủ xuống treo một chuỗi sinh linh xương đầu, cả người cơ bắp buộc gazo, thân hình cơ hồ bành trướng 1/2, thậm chí sau lưng còn rất dài ra hai đôi như con rơi mở dạng, mang theo dữ tợn gai xương đen nhánh cánh thịt, đang không ngừng vỗ. Nhưng nhất dọa người, hay là hắn sau lưng, cái kia khổng lồ tựa như núi cao thật lớn âm ảnh, giống như là một tôn tiềm phục tại u ám bên trong ma thần, chính hơi híp cặp mắt, nhìn xuống hắn. Phốc phốc. Trong lúc đó, Mặc Trần sau lưng cự ảnh chớp mắt khép lại, lại lần nữa kéo dài tới ra lúc, chỉ là lộ ra một chút huyết quang, hết thể liền cấp tốc tăng dã. Còn lại U Tinh Châu trên không trung lăn lộn bay bay, phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực nuôi dưỡng, bay về phía sau, rất nhanh liền nhẹ nhàng rơi vào một mực trắng nón cân xứng trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay U Tinh Châu, một đầu màu đen nhánh tóc dài không ngừng mà theo vỡ vụn gió nóng cuộn cuộn, tiếp theo hắn liền xa xa quay đầu mắt nhìn ngay tại phi tốc tiếp cận phù thần định tôn đại quân. U Tinh Châu Mặc Trần hư lạnh một tiếng, quay người hóa thành ánh lửa, đem bốn phía vết tích tất cả đều đốt cháy sạch sẽ, lại phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Chương 773, Tháng Tu Nhất Mạch, Huyễn Dương Giới Bảo. Đông Hoàng Cương Vực, Phù Thần Định Tôn trưởng khống khu vực, U Đỉnh Cung Nội. Một tên sinh ra ba đầu sáu tay quái viên đang cùng một hoa tóc trắng lao ông ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà luận đạo. Cái này quái viên vô luận là thân hình hay là hình dáng, đều cùng hiện tại trói buộc lại Mặc Trần cái kia hồn phách đầu ảnh giống nhau như lúc. Đông nhiên hắn sắc mặt hơi đổi, trung đồng bên trong ẩn ẩn có nhàn nhạt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nào? Viên tổ có thể là có chuyện gì gấp phải đi xử lý? Lao ông cười tủm tìm hỏi. Đến bọn hắn cảnh giới này, như thế khoảng cách, tự nhiên một tơ một hào thần thái biến hóa cũng sẽ không giấu giếm được đối phương. Mà lại lấy Lao ông lai lịch thân phận, thực lực thần thông, cho dù là bất luận cái gì một tia nhỏ bé thần hồn chấn động, cũng không có khả năng có thể giấu giếm được hắn. Viên tổ lắc đầu. Vô sự. Chỉ là có một con cháu ra một ít biến cố, không có ảnh hưởng gì. Thần xác hắn khôi phục trạng thái bình thường. Trên thực tế hắn là tại phù thần định tôn bên trong, đặc biệt phụ trách thu về U Tinh Châu chủ sự. Đừng nhìn loại này giống giải quyết tốt hậu quả công việc đồng dạng nhiệm vụ không có gì thực tế hành động, có thể cái này quả thật là một hạng chất béo cực kỳ phong phú việc phải làm. Giống như cái này U Tinh Châu, theo viên tổ biết, kỳ thực là tôn chủ từ bí bảo bên trong lấy ra, ở trong chứa có thuần túy đến cực điểm áp xúc linh nguyên. Người dùng có thể trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới, và lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thường xuyên là xem như đối có công lao thuộc hạ ban thưởng. Và lại cái này U Tinh Châu có một cái đặc điểm, chính là sinh linh sau khi chết cũng sẽ không theo sinh linh đồng thời tiêu tán, mà là sẽ một lần nữa ngưng tụ hình thái, cho nên mới sẽ có hắn cái này chức vị. Bởi vì U Tinh Châu số lượng đông đảo, thu về liền dễ dàng xảy ra bất chắc, trên đường chính mình tham hơn mấy cái cũng sẽ không có người biết. Hắn sớm đã an bài tốt hành động lần này liền chính mình đổ tôn Vượn Dương xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới vừa rồi Vượn Dương thần hồn thế mà mất diệt. Mà lại là liền cầu cứu Ngọc Phù cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt mất mạng, thần hồn cũng không biết tung tích. Thiên địa này bây giờ máu chảy thành hải, thái hư một bên cùng thiên địa sinh linh một bên chém giết, trừ ra ta sở tại giới kia, biến số ở khắp mọi nơi. Lão ông mỉm cười nói, ta biết tôn chủ cố ý làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, khai sáng một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường. Nhưng cái này cuối cùng không dễ thực hiện, viên tổ nếu là có ý, Lao Phu ngược lại là có thể phái người giúp đỡ một hai. Nói đến Lao Phu dưới trướng tộc đàn am hiểu nhất sát phạt. Bất quá lần này thể diện coi như hai tướng triệt tiêu. Viên tổ sắc mặt lạnh lẽo, khẽ lắc đầu. Đa tạ Lao Tổ, lúc này ta tự biết tự mình xử trí. Thân là thường tồn cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước vào hạ hoa cảnh tồn tại, nếu như con cháu bị giết, còn cần mượn nhờ ngoại lực mới có thể báo thù. Hôm đó phía sau hắn tại phù thần định tôn bên trong còn muốn hay không đặt chân. Phong ra linh tức cung. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào cung trong đám đó bên trong trước một tòa phủ đệ. Ánh lửa hóa thành áo bào xám tóc đen nam tử tuấn mỹ bộ dáng, trong tay cầm sáu cái lóe ra màu tím sậm, ưu ám quang mang viên châu. Viên châu mặt ngoài cũng không chơn nhẵn, có đại lượng hạt tròn hình dáng nổi lên, toàn bộ thể tích ước chừng to bằng móng tay. Mặc Trần toàn thân bao vây lấy một tia vô hình gió nhẹ. Đây là hắn rất sớm trước kia liền đạt được năng lực. Đối với phong chi nhất đạo trưởng khống, Mặc Trần cũng không tinh thâm, ban đầu ở huyện ứng đem phong chi tâm dung nhập trong cơ thể hắn về sau, liền trở ngại không có đối ứng công pháp cho nên dẫn đến khống gió một đạo tiến độ một mực đỉnh trệ ở bên kia. Lúc này thường tồn cảnh hắn, mặc dù làm không được giống phong bất ý như thế ngự phong như dao, nhưng lợi dụng gió hiểm hộ tự thân cũng là có thể rất dễ dàng làm được. Mặc Trần tay cầm U Tinh Châu bước nhanh đi vào phủ đệ viện lạc, có cái kia một tia không hiểu gió nhẹ hiểm hộ. Lại thêm đạo Phật hai nhà ẩn nấp pháp vận chuyển, thân thể của hắn quỷ dị phảng phất ẩn hình mở dạng, vô luận là khí tức hay là thanh âm, đều để người chung quanh không có cách nào phát giác. Nơi này là lúc trước áo bào đỏ tôn giả dẫn hắn đến phong gia nội địa về sau, vì hắn tìm tới một chỗ trụ sở. Nguyên bản Mặc Trần không nghĩ tới ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nhưng biết được khóa châu đại trận không tại phong gia phạm vi khống chế, mà lại gần đây liền có một trận đại chiến về sau, liền cũng chỉ có thể ở chỗ này trước ở lại một đoạn thời gian. Bất quá chuyến này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hậu nghệ cùng 9 cái minh ô ở giữa quyết chiến ngược lại để hắn tăng không ít tầm mắt, lại thêm trong tay cầm U Tinh Châu, lần này ngắn ngủi dừng lại cũng không lỗ. Mặc Trần tiếp tục trong triệu bộ đi đến, phát hiện một bên cung lầu bên trong còn ngồi một cái đang xem sách lục váy nữ hài, mặc dù đọc sách thấy được sắc thực chăm chú, nhưng lại quả thực là một chút cũng không chú ý tới Mặc Trần vào cửa. Vượt qua đình viện, Mặc Trần trở lại chính mình phòng ngủ, phất tay bung ra, lập tức đạo đạo lực lượng vô hình bốn phía vung ra, đem toàn bộ gian phòng triệt để ngăn cách. Hắn khoanh chân ngồi xuống, giang hai tay ra, thần hồn chi lực đem mấy khỏa U Tinh Châu nâng lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Tại thường nhân vô pháp nhìn thấy phương diện, một cỗ không thể đếm hết huyễn dương khí tức, chính lặng lẽ từ tử sắc tinh châu bên trong tứ tán mà ra, bên trong có một khỏa bên trong lực lượng đã tiêu tán hơn nữa, xem ra là sớm nhất bị hậu nghệ bắn nổ đầu kia minh ô lưu lại xuống. Hạt châu này, có chút bất thường. Mặc Trần quan sát nửa ngày, thần hồn chi lực cũng ẩn nút đi vào nhịp nhàng ăn khớp. Hắn nhắm mắt nội thị, thử nghiệm hơi hấp thu một chút U Tinh Châu bên trong lực lượng. Phát hiện một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh nguyên liền phảng phất đập lớn bị hồng thủy sông phá sụp đổ một đạo miệng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng vừa hấp thu một chút, Mặc Trần liền lập tức mở mắt nhíu mày, thầm kêu không đúng. Thần xác hắn run lên, vội vàng vận khởi thần hồn một lần nữa đem cái này U Tinh Châu phong tỏa ngăn cản. Có lẽ người bên ngoài không cảm thấy được, nhưng hắn xem như huyễn dương giới bảo chủ nhân, cỗ khí tức này quá quen thuộc. Hạt châu này bên trong lực lượng mặc dù có làm cho người tu vi phóng đại năng lực, nhưng cố lực lượng này bên trong lại là ẩn chứa cực nhỏ ngoại nhân khí tức. Nguyên lai ngươi chính là tôn chủ sao? Mặc Trần hai cái chế trụ U Tinh Châu bày ở trước mắt, ánh mắt lại tựa như xuyên thấu U Tinh Châu, nhìn về phía xa xôi bị ngạn. Hắn nhớ tới lúc trước tại chính mình tại sông quan thời điểm có phá hủy vài tôn tử phụ thần định tôn bên kia cướp tới quan đoàn, bên trong có lượng lớn linh nguyên, nhưng cũng vì thế kinh động đến một tên thường tồn cảnh đại năng tu sĩ, trực tiếp hóa thành hình chiếu xâm nhập trong thức hải của hắn. Mà cái này U Tinh Châu bên trong người sống khí tức, chính là cùng người này giống nhau như lúc. Có được mạnh hơn thanh khí bí bảo. Huyễn Dương khí tức. Táng tu nhất mạch Mặc Trần đem bố chi tin tức trải vớt. Rất rõ ràng, đạo Phật yêu táng bốn mạch, đạo tu Huyễn Dương giới bảo chẳng biết tung tích, Phật tú cửu phạm thần ấn luân không có gì bất ngờ xảy ra đã bị trong cơ thể hắn yêu linh vị nghiệp đồ thôn phệ, mà còn lại táng tu nhất mạch, không nghĩ tới chính là cái này phù thần định tôn chi chủ. Cái kia phủ thần định tôn cái này một thế lực mục đích là cái gì? Mặc Trần hai mắt nhắm lại, mới đầu hắn cho rằng phủ thần định tôn đơn thuần chính là vì xương bá thiên hạ mà thôi, mà bây giờ kết hợp phủ thần định tôn các loại động tác, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Chương 774, thế lực tăng mạnh. Mặc Trần tiếp tục trong phòng ngồi xếp bằng một hồi về sau, đứng dậy tán đi gian phòng phòng hộ, nhanh chân đi ra viện lạc. Làm rõ ràng U Tinh Châu tác dụng phía sau hắn cũng không có việc gì. Dự định đi tàng thư các tiếp tục lật qua xem có hay không hắn không tiếp xúc qua tri thức. Đương nhiên cái này U Tinh Châu trực tiếp bị hắn làm hỏng. Mặc Trần nghiên cứu một chút đến, bên trong tôn chủ khí tức tác dụng, có chút cùng loại hắn đối với Thái Sử Lâm cùng Thiên Diệp thể nội cắm vào thần hồn chi lực, có thể đạt tới khống chế mục tiêu mục đích. Chỉ bất quá người tôn chủ này khí tức bí mật hơn, rất nhiều chịu người cơ hồ đều phát giác không được. Mặc Trần đi ra viện lạc, phát hiện một bên cổng sân lúc trước nữ hài vừa vặn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Trên đại đạo cùng hắn đụng phải cái mặt. Hai người vốn không quen biết, nữ hài dung mạo thanh lãnh xinh đẹp, khí chất như sương, tư thái tinh tế hiểu điệu, hai mắt như là bôi nhãn ảnh một dạng, run run hiện màu xanh biếc. Mặc Trần cùng sượt qua người, ẩn ẩn cảm giác có cùng hắn sinh linh khác biệt nóng rực cảm giác. Hắn chỉ là trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không có gì coi trọng, cái này thánh huyết phong gia thế lực tạo thành, xa so với đế gia đến phức tạp, đủ loại sinh linh đều tại đây địa nghỉ lại sinh sôi, không giống đế gia bí cảnh bên trong người tộc đương đạo. Cho nên có một chút quỷ dị yêu vật tại cũng không có gì tốt kinh ngạc. Chỉ bất quá cô bé này ngược lại là xem Mặc Trần ánh mắt hơi lấp lóe, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nữ hài lập tức đem chính mình ánh mắt thu hồi, đối Mặc Trần gật gật đầu lấy đó hữu hảo về sau, liền trực tiếp vượt qua hướng về sau đi đến. Tất Phương, ngươi thế nào còn ở nơi này, nghe nói chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tộc trưởng xin ngươi tiến đến tiền điện tụ hợp, mau mau, thời gian sắp không còn kịp rồi. Đông nhiên một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, một thiếu nữ vội vã từ trong lửa đi ra, dắt thanh lãnh nữ hài tay, liền hướng ra ngoài chạy tới. Đi ngang qua Mặc Trần bên người lúc, thiếu nữ vội vàng cùng hắn lên tiếng chào, cũng không kịp nói cái gì,